Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641 Hảo. Ta đồng ý, tìm được một cái tương đối bí ẩn địa phương. Ngô Thanh Thiển liền bắt đầu bế quan. Phong Ly bên ngoài bảo hộ, đem linh hồn chi lực hóa thành tiểu nhân. Nàng liền chui vào tiểu tháp bên trong cổ diễm nơi không gian. Diêm Quân đang cùng cổ diễm đánh cờ. Đột nhiên thấy Ngô Thanh Thiển thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Trong mắt nhịn không được toát ra phức tạp chi sắc. Hắn cũng không tâm lại tiếp tục đánh cờ. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển. Ngươi tưởng cùng ta nói chuyện. Ngô Thanh Thiển thấy Diêm Quân trạng thái so với phía trước hảo rất nhiều. Lại cũng nhiều ra một loại như là nhìn thấu sinh tử hiểu được. Diêm Quân nhàn nhạt gật gật đầu. Ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện hảo. Ngô Thanh Thiển đem đang ở ngủ ngon Miêu Đại Gia nắm lên. Làm nó đem nàng cùng Diêm Quân đưa tới một chỗ không người đơn độc không gian. Tháp linh có thể đem tiểu tháp phân cách trở thành bất đồng không gian. Bất quá cũng chỉ là thuộc về một loại giả thuyết hình thức. Cũng không phải thật sự có thể phân cách ra tới nhiều như vậy. Ngô Thanh Thiển cùng Diêm Quân bị tháp linh truyền vào kia đơn độc không gian. Ngô Thanh Thiển lấy ra bàn ghế, dẫn đầu ngồi xuống, sau đó lại lấy ra một hồ rượu gạo đổ hai ly. Ngồi, như là đối đãi bằng hữu mời. Diêm Quân cũng không khách khí, đi đến Ngô Thanh Thiển đối diện ghế trên ngồi xuống, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm mani rượu gạo hương vị cam thuần bốn phía. Cũng không biết nói vì sao hắn lại cảm thấy có chút phiếm khổ. Không nghĩ tới ngươi vì lập khế ước ta, thật đúng là không chỗ nào không cần, Diêm Quân cười nhẹ một tiếng. Mang theo vài phần tự diễu, Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay vuốt ve chén rượu. Chúng ta cũng thế, nếu là hiện giờ ta rơi xuống trong tay của ngươi, hiện tại nói vậy đang ở không chối từ lao khổ vì các ngươi giam cầm yêu tộc tinh luyện dược tề đi. Diêm Quân ngẩn ra, trong lòng cái kia kết thế nhưng mạc danh bình thường trở lại. Có thể tưởng tượng đến ra tới, nếu là Ngô Thanh Thiển rơi xuống hắn trong tay, đồng dạng cũng sẽ bị trước tra tấn một phen, làm nàng không dám sinh ra nhị tâm. Tận sức vì bổn tộc tinh luyện dược tề. Ngươi nói không tồi, hiện giờ chúng ta cảnh ngộ điên đảo. Cũng ứng câu kia thành giả vì vương người thua làm giặc, Diêm Quân rũ rũ mắt. Ngô Thanh Thiển đem uống rượu tẫn, ánh mắt chân thành nhìn Diêm Quân. Có lẽ ngươi lầm một chút, ta cũng không có muốn đem ngươi lập khế ước thành chủ tớ quan hệ. Ta tôn trọng ngươi kiêu ngạo. Lập khế ước cũng là thành lập ở bình đẳng cơ sở phía trên, chúng ta tương lai khả năng sẽ là cùng nhau trải qua sinh tử chiến hữu, cũng có thể sẽ là khắp nơi lang bạt cộng đồng tiến thối đồng bạn. Nhưng ta dám khẳng định nói, tuyệt đối không phải là chủ tớ, nàng lại khẳng định bổ sung một câu. Diêm Quân thân là giam cầm yêu tộc thái tử, có chính mình kiêu ngạo, làm hắn nhận chính mình là chủ. Trở thành phó giống nhau tồn tại, tin tưởng hắn sẽ lựa chọn chết cũng sẽ không lập khế ước. Hơn nữa Ngô Thanh Thiển cũng không hy vọng mặt diệt Diêm Quân kia phân kiêu ngạo. Nàng tôn trọng cường giả, phía trước lập khế ước yêu thực đều đem chúng nó coi như là chính mình đồng bạn hoặc là hài tử. Giống nhau tồn tại, tôn trọng lẫn nhau đây là cơ bản nhất đồ vật, Diêm Quân nghe được ra tới Ngô Thanh Thiển trong giọng nói chân thành. Phía trước bị tháp linh tra tấn, bị cổ diễm thuyết phục có muốn cùng Ngô Thanh Thiển lập khế ước một tia ý tưởng. Chính là hắn kiêu ngạo thật không cho phép làm chính mình đi nhận một cái chủ nhân. Hắn vốn dĩ đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng hiện tại lại do dự, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lao ra giam cầm nơi này phương tiểu thiên địa? Đi xem bên ngoài thế giới sao? Ngô Thanh Thiển thấy Diêm Quân do dự, thêm một phen hòa. Chúng ta có thể đi càng vì cao cấp đại lục hướng sông ra một mảnh thuộc về chính mình thành tựu. Chẳng phải là so hoa tại đây giam cầm chi hải càng vì mau thay. Nàng nhìn ra được tới Diêm Quân cũng có một viên không cam lòng với bình phàm tâm. Đây là cường giả chân chính trước hết cần muốn cụ bị cường giả chi tâm ẩn đi nếu nói Ngô Thanh. Thiển trước hết nói ra bình đẳng quan hệ làm Diêm Quân dao động. như vậy lần này tung ra mồi lại rất khó làm hắn lại cự tuyệt. Ta đã có 2 tòa tiểu tháp, lại tìm kiếm đến 1 tòa là có thể dung hợp thành chìa khóa. Mở ra 2 tòa đại lục thông đạo, Ngô Thanh Thiển dừng một chút nói. Muốn hay không cùng đi lang bạt, cũng hoặc là lưu lại nơi này, ta đều sẽ không miễn cưỡng, ngươi hảo hảo suy xét hạ đi. Nếu ngươi không muốn lập khế ước, như vậy ta sẽ thả ngươi rời đi, Ngô Thanh Thiển cũng không có lừa Diêm Quân. Nếu là tung ra như vậy đại mồi đối phương đều còn không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem càng vì rộng lớn. Thiên địa, như vậy nàng cũng không nghĩ lại lập khế ước Diêm Quân. Bởi vì hắn không phải là thích hợp chính mình yêu thực. Ngô Thanh Thiển đứng dậy chuẩn bị rời đi, làm Diêm Quân suy xét, nàng mới vừa xoay người, mặt sau liền truyền đến đối phương kiên định thanh âm. Hảo, ta đồng ý cùng ngươi lập khế ước. Hết chương.